Vạn Linh Chi Chủ, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000 năm sau trận nội chiến, Vạn Thú Tông đã từng bước khẳng định được vị trí độc tôn của bản thân. Không chỉ vậy, Vạn Thú Tinh dần dần ổn định và phát triển đã bắt đầu bắt kịp, thậm chí có đôi phần vượt trội hơn so với những hành tinh lân cận. Bọn họ bắt đầu bắt liên lạc với thế giới bên ngoài. Cuối cùng sau nhiều năm cố gắng cũng được công nhận trở thành một thành viên của Tây Nam Tinh Vực. Tông chủ của Vạn Thú Tông đồng thời là tinh chủ sẽ thay mặt vực chủ quản lý toàn bộ Vạn Thú Tinh. Hàng năm sẽ phải đóng góp một lượng lớn tài nguyên cho vực chủ thế nhưng đổi lại sẽ nhận được sự bảo hộ của vực chủ, từ đó không lo sợ việc sẽ bị các hành tinh lân cận vô cớ xâm chiếm. Sau khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, Thanh Lân Tán Nhân truyền lại ngôi vị tông chủ rồi rời khỏi Vạn Thú Tinh đi Chu Du Thiên Hạ tìm đường đột phá. Đại đệ tử của Thanh Lân Tán Nhân đồng thời trở thành tông chủ thứ hai của Vạn Thú Tông, đứng ra duy trì tông môn. Cho đến hơn ngàn năm trước ông ấy mới lui về ở ẩn, truyền lại chức vụ tông chủ cho sư phụ của Tinh Thiên Nhai. Cuối cùng 5 năm trước Tinh Thiên Nhai tiếp bước sư phụ của mình trở thành tông chủ đời thứ tư của Vạn Thú Tông. Vương Minh nghiên cứu rất kỹ càng về lịch sử của Vạn Thú Tinh nhằm mục đích tìm kiếm manh mối về thế giới chi linh của nơi này. Tương lai của hắn phụ thuộc rất nhiều về việc này. Tất cả manh mối đều chỉ ra Huyền Vũ nhất tộc có mối liên hệ chặt chẽ với thế giới chi linh. Cũng may Bắc Hải thuộc quyền quản lý của Vạn Thú Tông, thế nhưng với cấp độ hiện tại của hắn chưa đủ để đến đấy lịch luyện. Mặc dù khá gấp gáp thế nhưng mục tiêu trước mắt của hắn là phải nhanh chóng tu luyện để chuẩn bị cho trận đại hội sắp tới, vì đối với hắn Vạn Thú Chân Giải gần như là thứ mà hắn bắt buộc phải đạt được. Trận chiến với Văn Sư Huynh kích thích hắn phải nhanh chóng tăng tốc, nếu không sẽ không có cách nào tham gia được trận đại chiến. Tuy không rõ cấp độ của Văn Sư Huynh trong số tinh anh đệ tử ở mức độ nào nhưng hắn nghĩ cũng phải nằm ở khá cao. Dù mới chỉ hiện ra một góc của băng sơn đã khiến Vương Minh sứt đầu mẻ trán. Nếu tung toàn lực thì hắn thấy rằng cơ hội chiến thắng của bản thân gần như là con số không. Thời hạn của trận đại chiến vẫn chưa được công bố nhưng hắn biết mình không có quá nhiều thời gian để chần chừ. Nếu không nhanh chóng chuẩn bị sẽ không kịp mất. Trưa hôm đấy hai người tìm thấy một dòng sông. Đây là Thanh Phong Hà, con sông chính của nơi đây. Từ đây chỉ cần đi dọc lên thượng nguồn là có thể đến Thanh Phong nông trường. Tốc độ của Ngân Nguyệt cùng Độc Giác Mã nhanh hơn bọn họ nghĩ. Trên đường lại không có trở ngại gì nên bọn họ quyết định dừng lại cho hai con linh thú nghỉ ngơi. Nhắc đến Độc Giác Mã của Thanh Tâm, nó là một linh thú cực kỳ hiếm thấy. Nghe nàng kể nó được Diệu Lão Tổ đưa về từ một thế giới khác. Quảng cáo. Nó không chỉ là cá thể duy nhất còn sót lại mà những thông tin về nó cũng ít đến thương cảm. Như Vương Minh vận dụng thiên nhãn cũng chỉ thấy được một vài thông tin cơ bản. Thứ làm hắn cảm thấy đặc biệt là nó được phân loại là thụy thú. Thụy thú là những giống loài rất đặc biệt mang trong mình tường thụy chi khí, vì vậy có thể đem lại phước lành cho những người nó tiếp xúc. Không chỉ vậy, Độc Giác Mã còn là biểu tượng của linh hồn thuần khiết, vì vậy chỉ những người có linh hồn thuần khiết mới có thể tiếp xúc với nó. Diệu Lão Tổ tìm được ấu thú Độc Giác Mã đưa về tông môn nuôi dưỡng bao năm nay nhưng mà vẫn mãi không kiếm được chủ nhân phù hợp với nó, cho đến khi Thanh Tâm xuất hiện. Thanh Tâm kể lúc nàng được sư phụ đưa đến thỉnh an Diệu Lão Tổ lần đầu tiên thì Độc Giác Mã đột nhiên xuất hiện. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng nàng cảm thấy hai bên như có mối liên hệ kỳ lạ với nhau. Nàng kể lại Độc Giác Mã xuất hiện khiến cho cả tòa động phủ như bừng sáng. Tường thụy chi khí từ đối phương nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba người. Lần đầu tiên trong đời Thanh Tâm bắt gặp một loài linh thú xinh đẹp đến vậy. Hai người cứ như vậy nhìn nhau không biết bao lâu. Sau đó Độc Giác Mã nện từng bước chân yêu nhã tiếp cận Thanh Tâm. Nàng lúc đó gần như không suy nghĩ được gì cả, chỉ theo bản năng xòe bàn tay ra đưa về phía trước. Đến lúc Độc Giác Mã tiến đến chạm vào người của Thanh Tâm thì linh ước của hai người được thành lập. Sự việc xảy ra tự nhiên cứ như là định mệnh đã dẫn lối hai người đến với nhau vậy. Cũng sau sự kiện ấy nàng được Diệu Lão Tổ giữ lại. Tuy trên danh nghĩa là để chăm sóc Diệu Lão Tổ thế nhưng thực tế là tiếp nhận truyền thừa từ Diệu Lão Tổ. Vương Minh cũng rất tò mò về loại linh thú này của Thanh Tâm Thế, nhưng đối phương nhất quyết không để Vương Minh tiếp cận cho dù hắn có cố gắng như thế nào đi nữa. Cuối cùng hắn cũng đành chấp nhận lời nói của Thanh Tâm là sự thật. Độc giác mã chỉ cho phép những trinh nữ có linh hồn thuần khiết mới được tiếp cận. Cũng vì vậy nên cho dù rất tò mò về loài linh thú mới lạ này, nhưng hắn đành chấp nhận sự thật phũ phàng ở trên. Độc giác mã tuy nhìn hình dáng bên ngoài như một con ngựa trắng bình thường với cái sừng xoắn ốc ở trên đầu, thế nhưng khí tức tỏa ra từ người nó khiến linh hồn con người được thanh lọc. Trên đường đi bọn hắn từng bắt gặp một vụ ẩu đả trong một tòa tử quán, thế nhưng Thanh Tâm chỉ niệm một câu chú ngữ, sau đó từ người nàng tỏa ra luồng năng lượng đặc biệt này. Quảng cáo, luồng năng lượng đi đến đâu thì thái độ của mọi người xung quanh thay đổi đến đó. Những cảm xúc tiêu cực đột nhiên biến mất. Trận ẩu đả cũng nhanh chóng dừng lại. Luồng năng lượng kia không ảnh hưởng đến Vương Minh, thế nhưng hắn vẫn có thể nhạy cảm nhận thấy được điều khác thường vừa xảy ra. Thế là hắn phải nhanh chóng túm lấy Thanh Tâm chạy mất trước khi có người kịp nhận ra sự việc kỳ lạ kia là do bọn họ làm. Sau khi truy hỏi một Vương Minh mới biết được lúc đấy là khả năng đặc biệt của độc giác mã. Nàng có thể mượn năng lực đó để khiến cảm xúc tiêu cực của những người xung quanh biến mất. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được loại kỹ năng độc nhất như thế này, thế là hắn phải bắt nàng hứa không được sử dụng loại năng lực này lung tung. Nếu không có thể gây ra phiền phức. Như thời điểm đó, mặc dù Vương Minh đã nhanh chóng kéo nàng rời khỏi, thế nhưng hắn vẫn phát hiện ra có người đuổi theo hai người. Hắn đã phải phí bao công sức mới bỏ rơi được đám người kia. Mặc dù tò mò với khả năng của độc giác thú, nhưng hắn biết đây là bí mật của Thanh Tâm nên không tìm cách dò hỏi, cho dù hắn biết nếu hắn hỏi thì nàng sẽ kể hết cho hắn. Theo hắn thấy, hai người bọn họ đi đường thuận lợi như vậy cũng là nhờ vào thụy khí của độc giác mã. Đợi hai con linh thú đã đạt trạng thái tốt nhất, hai người tiếp tục lên đường. Dọc theo Thanh Phong Hà, hai người đến được Thanh Phong nông trại vừa kịp lúc trời sập tối. Nơi đây là một vùng thảo nguyên rộng lớn thuộc quyền quản lý của Vạn Thú Tông, dùng để nuôi dưỡng linh thú. Thế nhưng khung cảnh nơi đây tiêu điều hơn nhiều so với tưởng tượng của Vương Minh. Cả một thảo nguyên mênh mông nhưng lại không có bóng dáng của một con linh thú nào cả. Vương Minh nhạy cảm nhận thấy sóng linh lực dao động tỏa ra xung quanh nơi đây. Có thể dễ dàng nhận thấy được đại trận bảo vệ nơi đây đang được kích hoạt. Đây là địa phận của Vạn Thú Tông. Vị đạo hữu bên ngoài nhanh chóng báo danh, nếu không chúng ta sẽ tấn công. Một giọng nói từ phía cổng chính vang lên. Vương Minh ngửi thấy có mùi khét bốc lên xung quanh. Nhìn về phía cổng thành có thể nhìn thấy từng tòa tinh pháo đang hướng đầu về phía này, chỉ đợi có hiệu lệnh hoặc bọn họ có cử động bất thường. Có thể nã pháo bất cứ lúc nào. Bên tai của hắn còn nghe thấy từng tiếng gầm gừ nho nhỏ của nhiều loại linh thú phát ra, có thể thấy được người bên kia đã bắt đầu triệu hồi linh thú của bản thân. Tiền bối bình tĩnh, tiểu đệ Vương Minh là đệ tử nội môn của Vạn Thú Tông, lần này đến đây có công việc muốn thương lượng. Vừa nói Vương Minh vừa lấy ra tấm thẻ bài biểu hiện thân phận của mình. Quảng cáo, truyền linh lực vào tấm lệnh bài, ngay lập tức tấm lệnh bài phát sáng. Tiêu ký của Vạn Thú Tông ngay lập tức lơ lửng trước mặt Vương Minh. Nhận ra tiêu ký của Vạn Thú Tông, phía bên kia nhanh chóng thay đổi thái độ. Những khẩu tinh pháo không còn hướng về phía họ nữa, đồng thời cổng chính được mở ra. Từ bên trong bước ra một nhóm người, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên dáng vẻ vội vã tiến về phía hai người Vương Minh. Thế nhưng đến lúc nhìn thấy hai người bọn họ thì thái độ của người đàn ông đột nhiên thay đổi. Vương Minh thoáng nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt của đối phương, sau đó nhanh chóng biến mất. Chỉ thấy đối phương nở nụ cười gượng gạo. Không biết hai vị sư đệ sư muội là đệ tử của ngọn núi nào? Lần này đến đây trợ giúp có bao nhiêu người? Bao giờ mới đến đầy đủ? Đối phương thậm chí không giới thiệu bản thân hoặc chào hỏi xã giao với Vương Minh. Thần thái cùng với giọng nói gấp gáp của đối phương khiến Vương Minh cảm thấy quả nhiên có việc không ổn đang diễn ra. Không biết nơi đây xảy ra vấn đề gì. Lần này tiểu đệ đến đây để mua linh thú chứ không nghe thông tin gì về việc hỗ trợ cả. Lời nói của Vương Minh khiến đối phương biến sắc. Không khí xung quanh như trùng xuống. Thế nhưng người đàn ông nhanh chóng bình tĩnh trở lại rồi nói. Trời sắp tối rồi, chúng ta không nên ở lâu bên ngoài. Có gì vào bên trong ta sẽ nói cho hai người sau. Đối phương vừa nói vừa ra hiệu cho hai người Vương Minh, sau đó ngay lập tức cùng với hai người còn lại trở lại nông trường. Thanh Tâm đưa mắt nhìn Vương Minh như hỏi thăm xem nên làm gì tiếp theo. Tuy hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng tình hình trước mắt có vẻ phức tạp. Theo lời đối phương nói có vẻ như khi màn đêm buông xuống sẽ có sự kiện tồi tệ nào đó xảy ra. Nghĩ đến thế hắn quyết định phải ở lại thăm dò xem chuyện gì đang diễn ra mới có thể tính tiếp được. Hành trình lần này đối với hắn rất quan trọng, nếu không có vấn đề gì quá lớn hắn không muốn cứ như vậy mà trở về tay không. Quay sang gật đầu với Thanh Tâm một cái ra hiệu cho nàng cứ yên tâm, sau đó hai người nhanh chóng đi theo đám người kia tiến vào Thanh Phong nông trường. Cách Trương